Đạo, chương 709, lượng thân đánh làm luyện đan cung phụng. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 11 điểm thứ hai. Tiếp theo tại xế chiều 17 điểm. Cầu phiếu phiếu vé, dược hâm đại hỉ. Giờ phút này xoa xoa đôi bàn tay. Liên tục nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Tiêu thần luyện đan thủ đoạn lão quỷ này trong nội tâm tinh tường. Chỉ cần phát huy bình thường, không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên có thể bang. Giúp, Đông Lâm phân bộ bảo trụ phẩm giai bất chí rơi xuống. Vì hắn tranh thủ đến 300 năm thở dốc thời gian. Hiện tại hắn hiện dưới cửa đã tuyển nhận mấy tên tư chất thượng đẳng để 300 năm sau khó không có khả năng xuất hiện lục phẩm luyện đan tông sư. Tiến tới đem Đông Lâm phân bộ gặp phải nguy cơ triệt để giải quyết. Tiêu thần đạo hữu lần này ân đức lão phu suốt đời khó quên. Hôm nay lão phu tới vội vàng cũng không cho đạo hữu mang đến trả thù lao. Kính xin đạo hữu thư thả mấy ngày. Lão phu lại đến nhà bái phỏng. Nói xong. Lão quỷ này sợ tiêu thần đổi ý đi lại vội vàng hướng bước ra ngoài. Nhưng đi tới cửa nhưng lại lần nữa đi vòng vèo. Vỗ cái trán cười nói. Dưới mắt nhưng lại cao hứng hồ đồ rồi. Lão phu biết được tiêu thần đạo hữu chưa bao giờ tiếp nhận qua luyện đan thuật khảo hạch. Cho nên hôm nay cố ý vì đạo hữu đã mang đến ngũ phẩm luyện đan sư áo bào dùng thân phận ngọc giản. Bàn phát ngũ phẩm luyện đan sư thân phận tư cách đã là lão phu cao quyền hạn. Điểm ấy kính xin tiêu thần đạo hữu xin đừng trách. Một năm sau lão phu cùng đạo hữu tiến về trước bảo địa núi. Lại đến bang, giúp, đạo hữu đạt được lục phẩm luyện đan sư thân phận. Tiêu thần tiếp nhận hoa mỹ áo bào tím cùng điêu khắc tinh mỹ bố có phòng ngụy cấm chế thân phận ngọc điệp. Nhìn xem dược hâm bị kích động rời đi. Trên mặt không chỉ có toát ra vài phần suy nghĩ chi sắc. Dưới mắt đã quyết định phải trợ giúp Đông Lâm phân bộ ra tay tham gia phân bộ khảo hạch. Như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng bế quan đem nguyên thần thương thế khôi phục lại. Sớm ngày khiến cho bản thân trạng thái đạt tới đỉnh phong cấp độ. Mặc dù dược hâm cam đoan luyện đan khảo hạch sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng tiêu thần cũng không thói quen đem bản thân an nguy ký thác cho người khác trên người. Thất phẩm bên trên độ ách đan, tiêu thần đã gặp liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Than nhẹ ở bên trong, nhất đạo tinh mang tại hắn đáy mắt chợt lóe lên. 7 ngày, tiêu thần đẩy cửa mà ra, lông mày nhưng lại chăm chú nhăn cùng một chỗ. Sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Hắn bế quan luyện hóa từ ngọc lưu ly đan. Có viên thuốc này tương trợ. Nguyên thần thương thế quả nhiên khôi phục cực. Nhưng cho đến dược lực hao hết. Hắn nguyên thần lại gần kề khôi phục 3 thành tả hữu. Khoảng cách đỉnh phong trạng thái kém khá xa. Hơn nữa tiêu thần trong lòng có dự cảm kia. Lần này hắn nguyên thần tại dưới thiên kiếp đã bị tổn thương. Như muốn triệt để khôi phục lại cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Càng về sau khôi phục càng khó. Muốn khiến cho triệt để khôi phục, ít nhất cần luyện hóa 7 miếng thậm chí hơn từ ngọc lưu ly đan có thể. Nhưng từ ngọc lưu ly đan chân quý vô cùng. Tại Phổ Hoa trong tông cũng là tuyệt đối thượng phẩm linh đan. Mặc dù là Phổ Dương cũng không có cách nào vì hắn đều cung cấp. Theo tông môn kho thuốc nội đưa ra, chỉ sợ Phổ Hoa tông còn không có hào phóng đến loại trình độ này. Việc này ngược lại coi như là một cái không nhỏ nan đề. Tiêu thần ngồi ở phòng khách, đột nhiên nhíu mày, tiếp theo giãn ra, trên mặt toát ra ôn hòa chi sắc. Tại đây Đông Phong dám can đảm chưa hắn cho phép liền xâm nhập nơi này tu sĩ. Ngoại trừ thanh lông mày tiểu nha đầu này lại có gì người? Một lát sau, cửa sân đẩy ra, tiểu nha đầu cười chạy tiến đến. Tiêu thần đại ca, 7 ngày thời gian lại đến. Lúc này đây ngươi nên cùng người ta hảo hảo chơi một ngày. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Thấp trách mắng. Người nhà đầu kia lỗ mãng tính khi nào có thể thay đổi rồi. Bằng không thì về sau khẳng định phải thiệt thòi lớn. Thanh lông mày nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ. Hiển nhiên Tiêu Thần răn dậy đối với tiểu nha đầu lực uy hiếp cực kỳ có hạn. Dịu dàng nói. Tốt mà tốt nha. Người ta nhớ kỹ. Tiêu Thần đại ca cũng đừng có lại nói đâu đâu rồi. Nghe được người ta lỗ tai đều khởi kén rồi. Nhìn xem càng ngày càng coi trời bằng vung không đưa hắn để vào mắt thanh lông mày. Tiêu Thần chỉ có cười khổ đã đúng. Có lẽ trong nội tâm hắn là đem thanh lông mày trở thành nhà mình đáng yêu tiểu muội. Này sẽ đối với nàng như thế dung túng quan tâm. Tại đây lạnh như băng tu đạo trên đường có thể tìm được loại này chí thân cảm giác ấm áp cảm giác. Thật sự là đáng quý. Cho nên Tiêu Thần đối với cái này một phần ấm áp cũng rất là xem trọng. Chỉ có như vậy có thể ở lạnh như băng giết chóc đi về phía trước người trung gian cầm bản tâm. Mà sẽ không rơi vào tay giặc trong đó. Tốt rồi, tiểu nha đầu cái này 7 ngày thời gian tu luyện có từng dụng công. Nếu là lười biếng bị ta biết được, Tiêu Thần đại ca tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn ngươi dừng lại. Một trầu, Tiêu Thần cười mở miệng. Vỗ vỗ bên người vị trí lại để cho thanh lông mày tọa hạ. Ngồi xuống, tiểu nha đầu cười hì hì ngồi xuống. Đá đạp lung tung lấy mượt mà thẳng tắp bắp chân. Ngây thơ mở miệng nói. Ở đâu có, người ta tu luyện rất chân thành. Hôm nay đi ra ngoài trước Phổ Dương sư tôn còn cố ý khích lệ ta tiến bộ rất đây này. A hát, người ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Phổ Dương sư tôn có một quả ngọc giản để cho ta giao cho Tiêu Thần đại ca. Hắn nói người xem dĩ nhiên là biết rõ hắn muốn nói nội dung rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu nha đầu trở tay theo bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một quả màu trắng ngọc giản. Tiêu Thần thò tay nhéo nhéo tiểu nha đầu mũi. Khiển trách, Tiêu Thần đại ca không phải nói. Nhẫn chữ vật không thể tùy tiện sử dụng. Để tránh bị người có ý chí nhớ thương gây ra sự cố. Người tiểu nha đầu này như thế nào không giải trí nhớ. Thanh lông mày tự biết đuối lý. Thẻ lưỡi thấp giọng nói. Được rồi, lần này người ta thật sự nhớ kỹ. Về sau tuyệt đối không hề trước mặt người khác dùng là được. Tiêu Thần đối với thanh lông mày cam đoan hiển nhiên không có có lòng tin. Bất đắc dĩ lắc đầu đem ngọc giản cầm trong tay. Phân ra một tia thần thức lập tức tiến vào trong đó. Ít khi Tiêu Thần ngẩng đầu. Tê, dòng mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Lập tức khóe miệng vui vẻ. Cái này Phổ Dương thỉnh cầu. Ngược lại là giúp hắn giải quyết dưới mắt cần thiết gặp phải một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trong ngọc giản, Phổ Dương đại biểu Phổ Hoa Tông chính thức mời Tiêu Thần trở thành tông môn cung phụng luyện đan sư. Cái này một thân phận ngược lại là không có gì. Nhưng chính thức hấp dẫn Tiêu Thần chính là trở thành cung phụng luyện đan sư sau đích một cái điều ước. Ngũ phẩm thượng luyện đan cung phụng. Có thể tự hành theo tông môn dự trữ trong thân lĩnh sở hữu tất cả ngũ phẩm và phía dưới luyện đan tài liệu. Chỉ cần dựa theo tỷ lệ giao nạp nhất định thành đan là được. Trong đó mỗi một chủng linh đan giao nạp tỷ lệ đều vô cùng giống nhau. Tỷ như ngũ phẩm thượng từ ngọc lưu ly đan. Giao nạp tỷ lệ vẻn vẹn là 1/3. Nói cách khác. Tiêu Thần theo Phổ Hoa Tông tông môn dự trữ trong thân lĩnh 3/3 từ ngọc lưu ly đan luyện chế tài liệu. Sau đó tại quy định trong thời gian chỉ cần giao nạp cho tông môn một quả thành đan tựu có thể. Về phần còn thừa 2/3 tài liệu là được quy luyện đan sư chính mình sở hữu tất cả. Nếu không pháp chính thường giao nộp, tắc thì liền từ tông môn cung cấp trong khấu trừ. Bình thường dưới tình hình. Mặc dù ngũ phẩm thượng luyện đan sư luyện chế từ ngọc lưu ly đan nhiều cũng chỉ có 3/3 thành công tỷ lệ. Nếu là vận khí khó mà nói bất định 3/3 tài liệu cũng có thể thất bại. Cho nên cái này nhìn xem tại chuyên. Thích cốt, nét như rộng thùng thình điều khoản thực chính là muốn từ đó kiếm lời nhưng lại có chút khó khăn. Bất quá điểm ấy đặt ở tiêu thần trên người lại không có bất kỳ độ khó. Dùng hắn luyện đan thủ đoạn, chỉ cần không phải sơ ý chủ quan, thất bại tỷ lệ gần như là không. Mà bởi như vậy, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt ghi rõ ngũ phẩm linh đan. Tiêu thần thoải mái mà cười. Cái này tông môn luyện đan cung phụng thân phận quả nhiên là vì hắn lượng thân đánh làm a hát. Thanh lông mày, hồi phục ngươi Phổ Dương sư tôn. Việc này tiêu thần đại ca đã đáp ứng. Ngoài ra, lại để cho hắn dựa theo ta này cái ngọc giản nội bày ra tài liệu cho ta đưa tới riêng phần mình 30 phần. Một tháng sau do ngươi trước chỗ này tìm ta nhận lấy thành đan. Tiêu thần tâm thần chuyển động. Đem rậm rạp chẳng chịt hơn 10 loại ngũ phẩm linh đan cần thiết lạc ấn tiến ngọc giản nội. Trong đó tự nhiên bao hàm từ ngọc lưu ly đan. Mặt khác cũng tận đều là các loại đối với tu sĩ tu luyện rất có ích lợi linh đan. Đều được cho chân phẩm cấp độ. Đã có dưới mắt cơ hội. Tiêu thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cần biết một năm thời gian bên trái lông mày đạo tràng nội nhưng chỉ có 30 năm. Nếu là có thể đạt được đại lượng quý trọng linh đan luyện hóa tu luyện. Tại luyện đan hiệp hội phân bộ khảo hạch đến trước khi đến. Tiêu thần tu vi tất nhiên có thể có được thật lớn tăng lên. Thanh lông mày tiếp nhận ngọc giản. Thần thức xuyên vào trong đó. Lập tức sợ tới mức le lưỡi. Ám đảo. Thầm nghĩ tiêu thần đại ca không chỉ có là một người tu luyện cuồng nhân. Hiện tại rốt cục vừa muốn đem hắn luyện đan cuồng nhân một mặt triển lộ ra đã đến. Nghĩ đến lúc trước bày ở bên trong thành tiêu thần điên cuồng luyện đan. Thanh lông mày kiếm lớn linh thạch thời điểm. Tiểu nha đầu khóe miệng nhịn không được toát ra ngây thơ vui vẻ. Tiêu thần đột nhiên vỗ vỗ cái trán. Vừa nặng xuất ra một phần ngọc giản. Lạc ấn tiến vào đại lượng nhị phẩm, tam phẩm linh đan tên, cùng nhau giao cho thanh lông mày trên tay. Còn có những này, cùng nhau giúp ta mang đến, nhanh đi mau trở về. Thanh lông mày gật gật đầu, mặc dù có chút ai oán không thể cùng tiêu thần đại ca ở chung lâu một chút. Nhưng tiểu nha đầu cũng có thể cảm giác được tiêu thần đại ca vội vàng. Tự nhiên sẽ không trì hoãn nửa điểm. Giờ phút này khống chế độn quang vội vàng rời đi. Đông Phong, Phổ Dương nhìn xem thanh lông mày mang trở lại ngọc giản. Ánh mắt mờ mịt, sắc mặt cùng nhau trở nên có chút ngốc trệ. Những điều này đều là tiêu thần đạo hữu yêu cầu chắt lọc tài liệu. Chẳng trách lão gia hỏa này như thế thất thố. Cần biết luyện chế linh đan nhất là cao giai linh đan đối với luyện đan sư đồng dạng có không nhỏ hao tổn. Dựa theo tiêu thần yêu cầu tài liệu số lượng dĩ nhiên là tầm thường luyện đan sư 3 năm hao tổn. Nhưng tiêu thần tiền bối lại còn nói một tháng sau tiến đến lĩnh đi thành đan. Cái này, điều này sao có thể? Cách chương.